Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 16. Kỳ Phương lao tới gần như cướp tờ giấy trong tay Thi Nga, rồi hướng nó về phía mặt trời. Dòng chữ hiện lên làm anh choáng váng. Nghĩa của chữ này là Bharadvaja. Đây là thương hiệu của vua Champa Bharadvaman, hay nói theo âm Hán Việt là vua Phạm Hồ Đạt. Ông là người sáng lập ra trung tâm tôn giáo Mỹ Sơn từ cuối thế kỷ 4, một vị vua Champa quyền lực vang danh khắp Á Châu cổ đại. Ông có công cuộc mở mang bờ cõi, thống nhất hai miền Bắc Nam Champa, có quyền lực xuyên suốt. Về văn hóa, các nhà nghiên cứu đánh giá ông là một nhà khai sáng. Ông cổ võ cho một nền văn hóa mang bản sắc Cham. Dưới sự trị vì của ông, tiếng Cham cổ được phát minh, rồi dần dần lấn át và thay thế tiếng Phạn. Chữ Cham cổ được xem là chữ viết bản địa đầu tiên ở Đông Nam Á, thoát khỏi sự thống trị của Phạn ngữ. Hầu hết các bia ký ở Bắc và một phần Nam Champa đều ca tụng đức vua này với một niềm kiêu hãnh sâu sắc. Kỳ Phương đứng trơ lặng giữa phòng, đầu óc hoa lên như lạc về thời tiền sử, với trùng trùng chữ nghĩa mông lung. Những tấm bia ngạo nghễ đầy thách thức, xen lẫn những ngọn tháp vàng lộng lẫy trên nền trời cao xanh ngắt. Anh như đang cảm thấy cả những vị vua khoác long bào ngất ngây, giữa một rừng tiên nữ kiều diễm, trong điệu múa Aspara mê đắm ngả nghiêng vương quốc. Bỗng Thi Nga sấn tới giật lại tờ giấy trên tay anh, rồi hỏi dồn. Tên sát thủ là ai? Câu hỏi của cô làm Kỳ Phương bừng tỉnh. Giáo sư Huỳnh Lẫm đã tiên định đúng. Dòng chữ có tính dương, nó có ý nghĩa thay thế Linga và là tên một vị vua Cham được phong thần. Ông Bharadvaman, Phạm Hồ Đạt. Câu hỏi mới nảy sinh là tại sao kẻ đó lại viết tên ông lên Yoni để cúng tế? Và tại sao một nơi xa xôi như Naga cũng có dấu ấn của vị vua Champa này? Không lẽ ông ta đã xác lập chủ quyền tận đất Angkor? Hay là kho báu này được vua Phạm Hồ Đạt mang gửi cho các tu sĩ, cũng là đạo hữu Bà La Môn ở đó, cất giữ khi binh biến loạn lạc, rồi bỏ quên ở đó đến nay? Chuyện vua chúa Champa sơ tán của cải và binh lực về phía Tây khi có chiến tranh, gần như triều đại nào cũng có. Thời vua Minh Mạng, với cuộc nam tiến không gì ngăn nổi, đã buộc Champa thu hẹp chỉ còn xứ Panduranga. Vua chúa Cham đã phải chạy lên cao nguyên, gửi của cải cho người Churu, Zarai, và xa hơn, họ chạy sang tận đất Miên và Xiêm. Người Churu hiện nay vào ngày lễ KT hàng năm còn mang báu vật của Champa về làm lễ. Những số của cải khác đã tẩu tán xa hơn tận Khmer thì một đi không trở lại. Trong hơn 1.000 năm tồn tại, Champa đã chảy máu báu vật sang Khmer không thể đo đếm. Người Hán, người Kinh nếu có trộm cướp của Champa thì chỉ lấy vàng bạc mang về. Nhưng các dân tộc cùng theo Bà La Môn giáo nếu đã cướp, họ khiêng nguyên cả những pho tượng và linh ga đá hàng trăm cân trở về. Do đó kho báu Naga đầy áp tượng Bà La Môn cũng dễ hiểu. Đây không phải là tên hung thủ, tôi xin lỗi. Kỳ Phương lắp bắp. Đây là tên vua Bharadvaman. Vậy tại sao ông ta lại nằm lên Yoni? Có ai đó đã viết tên ông ta lên để hiến tế. Hiến tế người? Thi Nga chố mắt hỏi. Đúng thế, có nghi lễ hiến tế người ở Mỹ Sơn lẫn Naga. Thi Nga buồn rủn người sau tuyên bố lạnh tanh của anh. Cô không thể tin nổi những nghi lễ man dợ từ thuở hồng hoang xa lắc nào đó lại hiện tồn ngay trên cái nôi sinh ra cô. Anh nói có sơ hở gì không? Có lẽ đã đến lúc Kỳ Phương phải kể cho cô biết rằng các vương triều Champa đều có nghi lễ tế người trên đền tháp. Đó là một sinh hoạt tôn giáo mà tầng lớp tăng lữ hân hoan chào đón như một nghi lễ thiêng liêng nhất. Họ dâng lễ vật từ vàng bạc, châu báu cho đến cả người sống. Đây là thực sự vô số bằng chứng và thuyết phục. Bài minh khắc trên bia ký năm 1081 ở tháp D3 nói về vua Harivama dâng tặng thần linh có đoạn viết: Ngài đến cúng thần với lòng ngoan đạo và dâng cho thần các chiến binh và dâng cho thần các chiến lợi phẩm thu được. Ở Sometvara, đó là chiếc cô sa bằng vàng, được trang trí bốn khuôn mặt gắn tất cả các loại ngọc quý, và ngài dâng một mũ miệng có trang trí những viên ngọc. Ngài dâng cúng những người thuộc các loại khác nhau như một khoảng. Ngài dâng cúng những người thuộc loại khác nhau như khoảng 100 tôi tớ đàn bà, đàn ông, bò châu voi và các loại đồ vật khác nhau cho thần Sisanahetvara vào năm Saka 1002. Cô sa vàng là vương miện để đội lên đầu Linga khi làm lễ. Đồ trang sức và trang phục sẽ khoác lên các pho tượng thần. Còn lễ vật là 100 tôi tớ đàn bà và đàn ông. Kỳ vương băn khoăn không biết thần linh sẽ sử dụng họ như thế nào. Có nhiều bằng chứng nói vua Phạm Hồ Đạt cũng là người từng tổ chức hiến tế người. Nhà nghiên cứu Champa kỳ cựu Ngô Văn Doanh trong cuốn Thánh địa Mỹ Sơn viết rằng bia trợ dinh cho biết vua Buharetvara làm lễ hiến tế và có thể có cả người cho thần Siva để mong thần phụ trợ cho các con, các cháu của vua. Nói gì thì nói, hiến tế người làm chúng ta liên tưởng đến máu me và chết chóc. Theo triết lý của người xưa, đó là sự hy sinh sự sống để dâng hiến cho đấng tối cao. Nhiều tôn giáo cổ trên trái đất đều quan niệm và thực hành như vậy. Tuy nhiên, có khi người bị hiến không chết, đó là khi nô lệ được hiến tế cho thánh đường hay tu viện với mục đích làm công hay nô tỳ. Nhưng ở Champa, giả thuyết hiến tế người để chăm nom cho thánh địa là không có cơ sở, bởi không có dấu tích kiến trúc nào chứng tỏ có con người sống dài ngày ở đó. Các ngôi tháp chật hẹp tối bưng chỉ dành cho tượng thần, và chỉ có vua và các bậc đạo sĩ đã thụ pháp đến hành lễ vài lần trong năm. Thậm chí tầng lớp bá tánh bình dân cũng không bao giờ được bén mảng đến khu rìa, huống hồ là nô lệ vốn bị người Bà La Môn xem là tầng lớp paria mặt hạng. Có bia ký nói đại ý rằng hiến tù binh và nô lệ chính là hiến sức lao động trên những cánh đồng để thu hoa lợi về nuôi sống tu sĩ đang cai quản đền tháp. Tuy nhiên đó là hoạt động nông nghiệp đơn thuần, khác hẳn tế người dâng thần vốn là nghi thức tôn giáo thiêng liêng. Vậy, các văn minh kia nói tế thần hàng trăm đàn bà và đàn ông để làm gì nếu không phải là lấy máu? Người chăm cổ chém súc vật lấy máu để tế thần, điều đó ai cũng biết. Lễ cắt cổ trâu bằng thanh kiếm dài hướng về phía mặt trời mọc để lấy máu tế thần trên núi đá trắng vẫn còn lưu di tích lẫn thần chú. Hình thù và cấu tạo của ngẫu tượng Linga Yoni hợp với cúng tế bằng chất lỏng. Hay nói cách khác, tế thần Shiva trên nền tháp chính là nghi thức tắm Linga bằng chất lỏng. Xưa, chất lỏng đó là nước thiêng được chế từ nước suối và hương liệu, sang hơn thì là sữa hoặc rượu, sang nữa thì có máu dê, ngựa, và tột đỉnh của sang trọng là với di chỉ tế người rành rành khắc trên đá. Đã buộc kỳ phương đặt câu hỏi, đó có phải là người ta tắm Linga bằng máu người hay không? Lẽ ra hiến tế người nên được mô tả kỹ lưỡng hơn trên minh văn, cho xứng tầm với ý nghĩa thiêng liêng của nó trong đời sống tâm linh như các nền văn minh cổ đại khác, nhưng người Champa đã bỏ sót về nó. Điều này càng làm cho kỳ phương tăng thêm hoài nghi các tài liệu cổ này đã bị tiêu hủy có chủ ý nhằm xóa những cái nhìn phản cảm về một nền văn hóa. Mấy năm nay kỳ phương đã lục lọi hết các thư viện và thực hiện hàng chục cuộc điền dã để có cái nhìn cụ thể và toàn diện về lễ tế người sống, nhưng không lộ ra điều gì rõ ràng hơn. Một dân tộc không có sử gia chỉ làm tội con cháu, nhưng lại đẻ ra nhiều nhà khảo cổ. Giáo sư Huỳnh Lẫm đã đúc kết như vậy, nhưng khảo cổ Champa cũng chỉ đang bắt đầu mở những trang đầu tiên của một cuốn sách dày đang bị vùi lấp. Trong khi anh hết hy vọng tìm thấy một bộ tài liệu về tục tế người, thì hiện tượng cổ xưa rùng rợn này dường như bắt đầu sống lại ở Mỹ Sơn sáng nay. Phải chăng tế máu người là có thật? Sự thật đã bị chôn lấp trong bóng tối, đã đến lúc co mình vùng dậy một cách ngoạn mục. Anh nghĩ gì mà thần người ra thế? Thi Nga giật mạnh tay anh. Nếu có lễ hiến tế thì có liên quan gì đến kho báu hay không? Hãy tạm gác chuyện hiến tế người lại đã, Kỳ Phương nói. Chúng ta phải tập trung tìm ra Naga trước. Cuối cùng chữ trăm cổ cũng đã rõ nghĩa. Anh đưa bảng ký hiệu của ba tôi đây, cô nói. Thi Nga cầm hai tờ giấy, bỏ ra một góc xa rồi ngồi xuống. Kỳ Phương biết cô đang nghĩ gì, bèn vội vã đi theo. Lúc trước anh định dùng bảng ký hiệu làm chìa khóa để giải chữ trăm cổ, nhưng giờ đây có lẽ nên làm ngược lại. Vua Phạm Hồ Đạt có liên quan đến một trong bốn ngôi tháp này không? Cô hỏi. Không, vua Vahadavaman chỉ dựng một ngôi đền bằng gỗ đầu thế kỷ thứ tư, nhưng sau đó đã bị cháy. Còn các tháp này đều dựng từ thế kỷ thứ 8 trở đi. Lúc anh giải mã bảng ký tự tôi thấy có gì đó chưa ổn, nhưng vẫn cứ để anh làm. cái khung cửa và chiếc cột đá trong bảo tàng không phải là ý đồ của ba tôi. Tại sao? Không ổn chỗ nào? Đó là anh chỉ căn cứ vào tiếng Anh đo và column. Nhưng theo tôi biết, ba tôi rất kiêng dùng tiếng Anh trừ trường hợp bất khả kháng. Kỳ Phương rất bực, nhưng không thể phủ nhận lời cô nói. Đúng là các trí thức Pháp già rất bảo thủ trong chuyện này. Hầu như người Pháp không ưa gì gã kình địch bên kia biển Măng Sơ, từ ẩm thực, thời trang, bóng đá, cho đến tiếng Anh vốn được coi là chuẩn ngữ quốc tế. Ngoại trừ các ký hiệu mang tính bắt buộc, thì người Pháp luôn dùng tiếng mẹ đẻ của mình như một sứ mệnh truyền bá văn hóa ra thế giới. Vậy thì phải dùng tiếng Pháp để suy luận. Anh hỏi. Thực ra anh chưa hiểu gì về ba tôi hết. Cô đáp lạnh lẽo. Có thể nói từ lúc gặp Thi Nga đêm qua tới nay, Kỳ Phương luôn xem cô như em gái, cũng như anh đã xem Paul là bậc cha chú của mình. Vậy mà không hiểu vô tình hay cố ý, cô luôn phủ nhận sự quan tâm và hiểu biết của anh về Paul. Nếu không vì ba cô ta, anh đã mặc xác cô rồi. Anh lảng mắt ra xa rồi cười khan. Vậy thì dùng tiếng Chăm của cô chắc. Tiếng Việt, dùng tiếng Việt, cô dõng dạc. Khi đặt chân sang Việt Nam cách đây hơn 20 năm, ngôn ngữ giao tiếp của ba tôi là tiếng Pháp. Nhưng sau này buộc phải thay đổi, vì các đồng nghiệp Việt Nam rất hạn chế tiếng Pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn ba đã chuyển sang dùng tiếng Việt. Ngoài công việc, ngôn ngữ này còn là tình yêu. Ông coi Việt Nam là quê hương, thì cũng coi tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ của mình. Vậy cô giải mã xem nào. Kỳ Phương hất hàm. Thi Nga cầm tờ giấy lên xem rồi nhận xét. Nếu luận theo tiếng Việt, D6 ở đây có nghĩa là dòng thứ 6 của bài Minh nào đó trong tháp A5. Còn C8 là cột hoặc cửa thứ 8, nhưng chúng ta đã tìm trong bảo tàng mà không có kết quả gì. Trong kiến trúc Chăm Pa, C còn có nghĩa nào khác nữa không? Kỳ Phương đồng tình với cô rằng Paul thích viết tắt bằng tiếng Việt, nhưng dù có thích đến mấy, thì cũng phải ưu tiên các quy tắc học thuật trước. Có đấy, ký hiệu C nhiều lắm. Cô cần tôi nói ra không? Anh nói ngắn gọn xem nào. Bảng thống kê cổ vật Champa đầu tiên của EFEO do học giả nổi tiếng George Codes đánh số thứ tự từ C1, C2. Trong đó C là Champa, còn 1, 2, 3 là thứ tự văn khắc tìm thấy theo thời gian, cho đến năm 1942 là C196. Giờ mà hỏi C8 là cái gì thì tôi chịu cứng, mà cũng chả cần thiết. Trước đó, Parmentier phân loại các hiện vật theo 45 nhóm, mỗi nhóm phân ra nhiều mục nhỏ khác nhau. Bảo tàng Chăm lại phân loại theo cách mới, và không quên kèm thêm 3 chữ BTC vào phía trước. Tuy nhiên, vài quy ước mang tính bắt buộc, như bộ ký hiệu tháp ABC đã nói, hoặc để biểu đạt thứ tự các mặt phẳng của một văn bia, cũng được ký hiệu các mặt A, mặt B, mặt C. Thì Nga bắt đầu ủ tai, cô nhìn bảng ký tự, nhưng nó bỗng trở nên lộn xộn và rối rắm, và cô không biết ưu tiên nghĩ theo hướng nào. Kỳ Phương đã suy nghĩ chán chê, anh liên tưởng từ D tiếng Việt trong kiến trúc, có thể là từ dầm, dàn, nhưng trong tháp Chăm không có các cấu kiện này. Thi Nga cất tiếng. Ta nên nghĩ rộng hơn, chứ không nên buộc chặt tư duy vào mấy khúc đá kia. Trong đền tháp, đâu mới là nơi chính thức để lưu các văn bản cổ. Kỳ Phương thấy đôi mắt cô sắc dần, cô quyết định truy thẳng vào kho lưu trữ quan trọng nhất của tháp Chăm, bia ký. Đây là một địa cứng đúng nghĩa, lưu trữ mọi thông tin của ngôi tháp. Trong khi đền tháp bằng gạch sẽ bị mục nát thành đất theo thời gian, nhưng các tấm bia đá này như những bộ răng hóa thạch trường tồn bất diệt. Kỳ Phương chợt lấy ý tưởng, nó chí lý hơn hẳn. Nghệ thuật giấu kho báu của người xưa vô cùng lắt léo và ly kỳ. Thông tin được xé lẻ và giấu mỗi nơi một câu theo trật tự khó hiểu. Chỉ có khi ghép đúng thứ tự, bí mật mới chịu lộ ra. Bia ký, Kỳ Phương nói, đó là nơi chứa dung lượng ngữ nghĩa lớn nhất và khó hiểu nhất. Nhưng bia không nằm trong tháp, và lại trong 8 ký tự này không có chữ nào nói về bia. Cô nghi ngờ. Không nhất thiết phải nằm bên trong, mỗi tháp có một bia nằm phía trước hoặc bên sườn tháp. Các bia ký được các nhà khảo cổ gọi theo nhiều cách, theo thời điểm được phát hiện, theo niên đại. Nhưng có một cách phổ biến nhất là đặt tên bia theo ký tự khởi thủy của nó, tức là trùng với tên tháp. Nhưng nếu bà tôi muốn nói đến bia ký thì phải ghi chữ B chứ. Kỳ Phương chau mày. Nếu bộc tẹt như thế thì thằng ngốc nó cũng giải được. Không ai khóa cửa xong lại ghi nơi cất chìa khóa lên ổ khóa. Kỳ Phương muốn nhắc cô rằng anh mới là người hiểu côn hơn cả. Dù ông không nói ra bia ký, nhưng phải nghĩ là bia ký. Trên đó ghi rõ tháp xây năm nào, triều đại nào, vua nào, mục đích và ý nghĩa của việc xây tháp. Bia ký chính là cuốn lý lịch đầy đủ của một ngôi tháp. Để nghiên cứu ngôi tháp nào, thì việc đầu tiên phải đọc hết tấm bia đó. Tháp nào bia nấy là câu nói của mấy ông thầy. Song song với tên tháp A1, tháp A2, các bia ký của nó sẽ có tên gọi bia A1, bia A2. Tuy nhiên trong thực tế, không riêng gì bia ký, mà hầu như khi tìm thấy cổ vật trong tháp nào, các nhà khảo cổ đặt tên luôn theo tháp đó, như một cái tên gốc khai sinh. Ví dụ tượng Shiva trong tháp A2 thì gọi là tượng Shiva A2, ngỗng đá tìm thấy cạnh tháp G4 thì gọi là ngỗng G4. Đây chỉ là một cách đặt tên, chứ thực ra hiện vật có tên khoa học khác tùy theo niên đại, phong cách. Trở lại bảng ký tự của Paul, do tính chất quan trọng đặc biệt của văn bia liên quan đến kho báu, nên anh dám chắc các ký tự kia ám chỉ bia ký. Nhưng để khẳng định chính xác tuyệt đối thì vẫn phải lập luận thêm, hoặc tốt nhất là tìm cho ra bản khóa của Paul để lại. Kỳ Phương chú ý đến dấu móc trên đầu, anh vẫn chưa nghĩ đến nơi đến chốn ký tự tưởng như thừa thãi này. Ký tự dấu ngoặc chính là dấu móc hai chữ S ngược nhau nối lại, hay còn gọi là escape. Về văn bản, nó dùng để gộp các ký tự thành nhóm hay tổ hợp. Khi nó nằm úp, nghĩa văn tự biến mất, nhưng lại gợi lên hình tượng điêu khắc của một bia ký Champa. Hình dạng những tấm bia trong văn miếu hay bất cứ nơi nào được viết bằng chữ Hán Nôm luôn có nét chung là đỉnh bia hình bán nguyệt, bao quanh có khung viền kèm họa tiết trang trí và thường đặt trên lưng rùa. Trong khi đó, bia ký Champa có nét phóng khoáng và đặc trưng riêng không thể nhầm lẫn. Đó là không khung không viền, không hoa văn rườm rà, và điều ấn tượng nhất là đỉnh bia hay lượn hình chữ S. Chóp mũ trên bảng ký tự này hình chữ S. Kỳ Phương bỗng ngạc nhiên với phát hiện này của mình. Nhớ rồi, trong thuật ngữ nghiên cứu Champa, người ta đặt tên loại bia có đỉnh kiểu này là bia chữ S. Lại nữa, trong tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, S là viết tắt của Stella, và Stellar nghĩa là bia ký. Thôi đúng rồi, Kỳ Phương vỗ bốp vào trán. Chìa khóa chính là Stella. Thật không ngờ nổi, Paul mã hóa xong rồi nhét đơn chìa lên ô văng. Đây là đầu mối gợi ý để giải mã dãy ký tự bên dưới. Kỳ Phương nắm lại hình hài bản mã. Sao giờ đây nó giống đúc một tấm bia ký đến thế không biết. Trong lịch sử mật mã học thế giới, vì lý do bảo mật, mã khóa tuyệt nhiên nằm xa bản mã. Mã khóa nằm trong bản mã, chỉ xuất hiện khi kẻ mã khóa quá cao tay và thừa tự tin, hoặc quá liều lĩnh. Đây rồi, tôi đã nghĩ ra. Kỳ Phương nói lớn. Lần này chắc không đấy? Thi Nga hỏi. Kỳ Phương nhìn vào mắt Thi Nga như một con bạc đến bước đường cùng dốc túi xin chơi ván cuối. Giờ thì tôi dám thề danh dự với cô, đây chính là 4 tấm bia ký. Thi Nga thở dài và cô không cần che đậy sự thất vọng với anh. Vậy là cả anh và tôi đều không hiểu gì về ba tôi. Ông là một chuyên gia dịch văn bia. Ngay từ đầu lẽ ra anh phải nghĩ ngay đến bia ký mới phải. Đúng vậy. Kỳ Phương vò tóc chả biết nói gì khác. Nếu đúng thì phải đi tìm chứ. Vấn đề bây giờ quá đơn giản. Chỉ cần tìm ra 4 bia này, ắt sẽ hiểu ba tôi muốn nói gì. Tìm nó đi thôi. Câu sẽ khiến các gỏng của Thi Nga như tống xuất anh sang một thế giới khác. Mấy năm qua, Kỳ Phương đã lóa mắt về đọc rất nhiều bia ký và đầu vẫn còn ong ong mỗi khi nghĩ về cái việc kinh khủng đó. Việc liệt kê và mô tả vàng bạc được vua chúa dâng tế hầu như ở bia ký nào cũng biết. Bài minh trên bia Deva mặt A dòng 6 nói: Vua Hari Vamadeva dâng cúng thần trước cô sa vàng với những viên ngọc tuyệt hảo tô điểm uy nghi. Còn mặt B ghi chi tiết hơn: Ngài dâng mũ miệng có trang trí những viên ngọc, 2 vòng đeo cổ, 4 kami, 2 kalasa bằng vàng, 8 kalasa bạc, chim công bằng vàng, 1 havai vàng. Bia ký số 15 mặt B có câu ghi: Hoàng thượng Srijaya Indravamadeva đã chế một cô sa vàng có 6 mặt được trang trí hình rắn naga, và tô điểm bằng những viên ngọc rực rỡ gắn trên đỉnh của những mũ miện vàng. Và cái Udava Kosa là mảnh vàng trắng lệ gắn với cái bệ phía dưới. Còn viên ngọc Surya Kanti thì ở trên đỉnh mũ miện. Khuôn mặt nhìn về phía đông có viên hồng ngọc. Một minh văn tiếng Phạn trên cột tháp B1 nói rõ vua Srijaya Indavarman hào phóng với thần linh đến nhường nào. Mahesa đã mang 5 mặt cùng 5 chiếc kosa vàng, 232 panas bạc đã được dâng. Khủng khiếp hơn, trên bia A1, toàn bộ 21 dòng mặt chính bằng tiếng Chăm cổ, toàn nói về vàng là vàng. Kosa vàng nặng 137 thin và 200 thin bạc nặng ngọc bích. Đồ cúng khác có 1096 thin vàng và bạc, phủ lên một con Antaha 26 thây, 4 con rắn Naga 30 thây vàng, Srumvin nặng 45 thây vàng, bình vàng nặng 24 thây. Minh văn này còn nói, nếu gom số vàng này lại đủ để phủ lên tất cả các đền tháp. Vì vậy, Sử Hán chép, khi họ chiếm các đền tháp Champa đã phải đấu chảy vàng đúc từng thỏi để tiện cho ngựa trở về là không ngoa. Người Chăm sau bao thế hệ hì hục đẽo và dựng văn bia khắp đất nước mới giật mình thấy bia nào cũng khoe khoang dâng tế đầy ắp vàng bạc. Điều này không khác thống kê của cải và chi tiêu trong nhà rồi dán ra ngoài cổng cho thiên hạ chỉ trỏ. Họ bỗng lo sợ hậu thế sẽ lật tung thánh địa và đào bới các vùng đất thiêng, nên khi dựng bia tháp A1, câu thứ 11 mặt A văn bia tiếng Phạn này viết: trước đức vua người thấu hiểu bốn bộ Veda, trước các triều thần của ngài và trước mọi người, tôi tuyên bố vì lòng trắc ẩn đối với tôi, xin đừng phá những đồ cúng của tôi. Chắc lại không yên tâm về lòng trắc ẩn của đám hậu thế tham lam, nên đến câu thứ 9, họ đã thòng thêm một câu mà bất cứ ai đọc xong cũng thấy lạnh người. Ai giữ gìn các đồ cúng thần này thì công đức sẽ thuộc về người đó. Ai không gìn giữ mà phá hoại thì người đó sẽ bị tiêu hủy. Vareshvara Vami thấu hiểu. Có lẽ hiểu được nỗi lòng này của cổ nhân, các sư gia đặt tấm bia ký A1 tại một bảo tàng lớn để cho lời nguyền của Vareshvara Vami vang đi muôn nơi. Sau khi làm lễ, số đồ cúng tế không để lại trên tháp mà được mang về cung đình hoặc được các tu sĩ cất dùng thần linh. Họ mang dấu vào những nơi chỉ có họ mới biết, tránh kho báu bị thất lạc khi chuyển giao thế hệ, họ ghi lại trên đá. Trên bia A1 còn ghi rất cụ thể một khoảng đất được dâng thần, giới hạn bởi núi Sulaha ở phía đông, núi lớn ở phía nam, núi Kukaka ở phía tây và sông lớn ở phía bắc. Dân gian nói rằng đó là cái vỏ bọc, thực ra bên dưới vị trí đó trôi một kho vàng. Tấm bia số 21 còn mô tả vua Jaya Harivamadeva thân chinh bên tận Kamboge. Điều thú vị là nhiều vị trí vị vua này đi qua Kamboge được mô tả trên bia ký rất ly kỳ và đều liên quan đến truyền thuyết vị trí chôn kho báu. Nhiều nhà khoa học đã âm thầm nghiên cứu mối liên hệ giữa kho báu đã tìm thấy và những di chỉ trên bia ký, mong tìm ra một quy luật để tìm ra kho báu khác. Khó nhất là kết hợp và sâu chuỗi các bia ký liên quan với nhau. Hồn là một trong số đó, nhưng chưa bao giờ ông hé lộ điều gì. Biết đâu trước khi chết ông ta mới chịu khai. Nhìn lại ký hiệu 4 tấm bia, Kỳ Cương bắt đầu kỳ vọng. Có thể đây là bí ẩn lớn nhất của ba cô, Kỳ Cương nói thận trọng. Phải tìm 4 tấm bia này để xem sao đã. Chắc hẳn là thế, vấn đề bây giờ quá đơn giản. Không như cô nghĩ đâu, dịch hết 4 tấm bia này quả là một công việc kinh khủng. Lúc ở bảo tàng Chăm tôi đã ngợp vì chữ. Nếu lượng chữ trên khung cửa cộng lại bằng một trang sách, thì chữ trên 4 tấm bia này là 4 cuốn sách. Đấy là chưa nói nó đã tan vụn. Sao lúc nãy anh nói bia đá rất chắc mà? Bia đá granite bền chắc hơn sa thạch. Nhưng không hiểu sao rất nhiều bia granite bị vỡ, trong khi các bia sa thạch và tháp gạch xung quanh hầu như còn nguyên vẹn. Lý do phong hóa, thiên tai, thậm chí là bom đạn không thuyết phục. Hay là bị ai đó đập vỡ? Đúng là có người ám chỉ và lên án đích danh Đại Việt muốn hủy diệt văn hóa Champa, nên đã phá đền đập bia. Nhưng tôi cho rằng nếu có đòn thù, thì có lẽ tôi đã không sống ở Mỹ Sơn, bởi ở đó chả còn gì mà trùng tu nữa. Để lý giải cho một số bia ký mất tích hoặc vỡ vụn, tôi đã bỏ ra 3 năm khảo sát và nhận ra một quy luật: bia càng chứa nhiều vàng càng dễ bị vỡ. Rất chí lý, kẻ trộm khi đọc xong bèn phi tang sợ kẻ sau tranh cướp. Chưa hẳn, tôi cho kẻ phá bia chính là các đạo sĩ Champa. Thi Nga giật phát người. Tầm bậy, anh đã nói cẩn thận đấy. Tôi đã suy nghĩ 3 năm trước khi nói ra câu này đấy. Số là, hầu như hàng trăm văn bia đều nói về hiến tế vàng bạc, đá quý và các hầm mỏ như một nguồn lợi dồi dào bất tận. Những tấm bia đó đã vô tình chỉ điểm và gây hiểm họa. Khi ngoại xâm tràn vào, không những tượng thờ trên tháp bị dọn sạch, mà chúng còn lần theo các văn bia để tìm kiếm của cải. Mỗi khi có giặc hoặc phải di rời kinh đô, các tu sĩ phải làm nhiệm vụ hủy manh mối. Chính các đạo sĩ Champa đã đập vỡ các tấm bia kia để bảo vệ đền tháp và những điều thiêng liêng nhất. Có khi người thi hành phá bia đã bí mật cưa ra nhiều mảnh và chôn xuống những nơi khác nhau, để đến lúc nào đó họ sẽ ghép lại và tìm lại kho báu. Thi Nga đứng nghe như hút hồn, nhưng vẫn thừa tỉnh táo. Cô chỉ biết cười buồn, chợt nghĩ sau này nếu không may vớ phải gã chồng đa nghi và nghiện thuyết âm mưu, không biết đời cô sẽ ra sao. Tôi sẽ xem anh chứng minh sau, Thi Nga nói. Hy vọng 4 tấm bia này chưa bị cưa. Máy bay sắp cất cánh rồi đấy. Tìm nó đâu bây giờ? Là người gần như có mặt hàng ngày ở thánh địa, nhưng chính anh cũng không biết rõ các văn bia này đang ở đâu. Chắc chắn nó không còn ở cạnh tháp. Có thể nó gãy vỡ trong lòng đất. Nếu may mắn hơn thì được mang vào các bảo tàng hay khu trưng bày nào đó. Trong kho tài liệu của EFEO có rất nhiều công trình nghiên cứu về văn bia, nhưng chúng chủ yếu được lưu trữ ở các thư viện lớn tại Hà Nội hoặc mãi tận Paris, và rất nhiều mảnh vỡ chưa hề được dịch và công bố. Quý khách đáp chuyến bay VN1307 chú ý. Tiếng loa vang lên đầy thôi thúc, Kỳ Phương như đang đứng ở ngã ba đường. Đi tiếp hoặc quay về tìm văn bia. Nếu ở lại anh cũng phải nhờ người tìm giúp, trong khi một cuộc hẹn với vua đồ cổ đã lên lịch. Và lại các tài liệu về văn khắc Champa và Khmer của các học giả Pháp đã được phát hành toàn Đông Dương. Đi thôi, anh nói, tôi đã có cách.